Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3535, phun ra tới. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lê quả đầu óc đại khái đều bị hormone cho lấp kín. Không có một chút khe hở. Không thì làm sao lại ngay cả chính mình nhà đường cũng không nhận ra. Thái thúc đi ở phía trước, đem nàng lĩnh về nhà. Kết quả nàng vui vẻ liền theo. Chạy, Ninh Thư nhìn xoay đến vặn vẹo Lê Quả. Rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không? Thành thép, Ninh Thư cảm thấy đi chính mình là không có cách nào chơi chết thái thúc. Nếu có cá nhân có thể chế tài một chút hắn, Ninh Thư trong lòng còn thực cao. Hứng, khác không làm được, chỉ ít gọi 6666 vẫn là có thể. Lê Quả chủng tộc trưởng lão lại cùng thái thúc nói một chút lời khách khí. Nhưng là lạnh nhạt nghiêm mặt sắc, cũng không trả lời. Kia thái thúc chúng ta đi, cô nàng này tuổi còn nhỏ, về sau sẽ không lại tới. Quấy rầy ngươi, lão phụ nhân thái độ hiền hòa đối thái thúc nói, cũng không có đem thái thúc xem như tiểu bối. Nói xong liền muốn lôi kéo phát tình Lê Quả đi. Một đám người tới đón Lê Quả. Xem ra Lê Quả tại cái này tộc đàn bên trong đĩa vị không thấp nha, nhưng cũng có thể là đề phòng thái thúc, sợ hãi thái thúc, mới tới nhiều người như vậy. Thái thúc nhàn nhạt mở miệng nói, muốn đi có thể, trước tiên đem giấy tờ chấm. Dứt, nàng tại địa bàn của ta thế nhưng là ăn không ít thứ. Lão phụ nhân ra mặt run lên, bất quá vẫn là hỏi, vậy được rồi, thái thúc, người muốn cái gì? Thái thúc, 3 khối năng lượng thể. Ninh Thư, phốc, Lê Quả là ăn thứ gì? Có thể đáng 3 khối năng lượng thể. Ông trời ơi, đây quả thực là dọa dẫm nha. Không thể nhịn nha. Lão phụ nhân nắm lấy gậy tay một trận, nghẹn họng nhìn chân chối. Nén giận, nói, kia Lê Quả là ăn thứ gì? Có thể ăn 3 khối năng lượng thể nhiều như vậy, thái thúc. Ta làm sao biết nàng ăn cái gì? Đồ ăn chính là nhiều như vậy. Người nếu muốn biết nàng ăn cái gì, làm nàng phun ra tới cho các ngươi nhìn. Xem, đám người, ngươi là ma quỷ sao? Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía con mắt nước mịt mờ Lê Quả. Lê Quả một mặt, mê mang, đặc biệt mê mang. Ninh Thư trong lòng ồ lên một tiếng. Lúc này như thế nào không bệnh thích sạch, sẽ không buồn nôn. Còn phun ra tới, cũng nói được, ta đi, thái thúc thực sự là, liền nói thái thúc xuất tràng phí phi thường đắt đỏ, phàm là làm chút chuyện, khẳng định là muốn hố một cái, đem Lê Quả đưa về, đã có thể thoát khỏi phát tình Lê Quả, còn có thể dọa dẫm, một bút, quả thực không muốn càng đen hơn, lão phụ nhân ngữ khí có chút lạnh, đối thái thúc nói, thái thúc, ngươi làm, như vậy liền có chút bất cận nhân tình. Lão phu nhân sau lưng các nữ nhân gắt gao dựa chung một chỗ đứng, đồng thời đem Lê Quả kéo đến đằng sau che chở. Lê Quả không nhìn thấy thái thúc, thế mà nhảy dựng lên xem, cũng là không có người nào. Dù sao Ninh Thư nhìn muốn đỡ ngạch, đầu óc của nàng ước chừng là bị adrenaline cho cháy hỏng. Thái thúc nhíu mày, nói như vậy các ngươi là muốn trốn nợ. Nói như vậy, các ngươi tương lai tộc trưởng khắp nơi đi ăn chùa còn không trả tiền. Lão phụ nhân, lão phụ nhân nắm thật chặt gậy, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng âm trầm, nổi bật lên nàng dung mạo tiêu tụy mà già nua. Thái thúc, ngươi là muốn vạch mặt a? Thái thúc đối Lê Quả vẫy gọi, Lê Quả lập tức liếm láp mặt hướng thái thúc đi qua, hai con mắt đều đang bốc lên đào tâm, bất quá bị người kéo lại. Một đám nữ nhân đối Lê Quả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão phụ nhân, răng cắn đến kẽo kẹt rung động, toàn thân khí thế rất mạnh, làm Lê Quả đều thanh tỉnh một ít. Ninh Thư yên lặng lui về sau mấy bước, dùng thái thúc thân thể ngăn trở người. Khác ánh mắt, cái này lão nãi nãi cái kia không phải muốn bạo tẩu đi. Cái chủng tộc này bạo tẩu, liền không có một chút lý trí. Ninh Thư cũng không hy vọng chính mình trở thành bị xé nát mục tiêu. làm thái thúc đi hấp dẫn cừu hận. Lão phụ nhân biểu tình đặc biệt vặn vẹo, đặc biệt biệt khuất, bất quá rốt cuộc, không có bạo tẩu, mà là thở gấp thô rát khí tức nói. Ba khối không có, một khối, thái thúc, năm khối, lão phụ nhân, hai khối, thái thúc, tám khối, lão phụ nhân, ngoặc kép chấm chấm, ba khối liền ba khối, cho hắn. Lão phụ nhân hiện tại đã không muốn nhìn thấy thái thúc. Một nữ nhân cầm một cái hộp, hướng trong hộp thả ba cái năng lượng thể. Năng lượng thể có nam nhân quả đấm lớn nhỏ, cũng không tính là nhỏ, nhan sắc không giống nhau. Ba cái năng lượng thể cứ như vậy tới tay, chính là thư giãn thích ý rất nha. Ninh Thư cảm giác tay ướt sũng, cúi đầu vừa nhìn, trên tay con chuột con nhìn, không chuyển mắt nhìn chằm chằm năng lượng thể. Nước bọt tích táp cùng thác, nước đồng dạng, ngo ngoe muốn động, muốn xông đi lên cắn một cái, nhưng là lại không dám. Nước, bọt cùng không cần tiền đồng dạng, đem Ninh Thư tay đều làm ướt, cùng rửa tay, đồng dạng, dính dính hồ hồ, nhưng làm Ninh Thư buồn nôn hỏng, trực tiếp đem, hắn ném ra. Thái thúc tiếp nhận hộp, nhìn một chút bên trong năng lượng thể, đắp lên cái, nắp thu vào, lạnh nhạt nói, đợi nàng phát tình kỳ đi qua, còn có thể tới làm khách. Lão phụ nhân a một tiếng, kém chút một miếng nước bọt phun ra, ước chừng đều, nhanh muốn khống chế không nổi bạo tẩu. Ninh Thư cảm thấy Lê Quả ước chừng là sẽ không xuất hiện tại tổ chức. Dù sao, tới một lần đại giới đắt giá như vậy, năng lượng thể cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông đồ vật, coi như Lê Quả nghĩ đến, cũng sẽ bị trong tộc người đè ép không được tới. Ta muốn đi. Không, người không muốn đi, đủ để cho những người này đau lòng những năng lượng thể này. Đây là trảm thảo trừ căn, đoán chừng thái thúc cũng sẽ không chịu đủ Lê Quả quấy rối. Sự tình làm tuyệt. Nếu như nói mượn giống là Lê Quả các nàng cái chủng tộc này đặc sắc lời nói, như vậy Lê Quả đi mượn thái thúc loại, cả một tộc cũng đều là biết đến, hẳn là thái độ cam chịu. Có thể mượn đến đương nhiên là chuyện tốt, nếu như không có mượn đến, cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng loại không có mượn đến, hiện tại còn tổn thất năng lượng thể, Lê Quả ước chừng chính là hùng hài tử. Khiến cái này nữ nhân hận không thể hành hung một trận Lê Quả một trận. Hơn nữa cũng không nghĩ tới thái thúc như vậy vô sỉ, ước chừng là tổn thất nhiều như vậy. Làm phát tình Lê Quả đều thanh tỉnh rất nhiều, quệt miệng nhìn thái thúc. Người này thật là xấu a. Về sau nàng cũng không còn có thể tìm thái thúc. Hơn nữa lần này trở về, trong tộc trưởng bối còn không chừng tùy ý cho nàng tìm một cái giống được. Làm nàng vượt qua phát tình kỳ. Không, vậy còn không như chính mình chịu đựng. Thái thúc đối Lê Quả ánh mắt u oán làm như không thấy. Lê Quả thở dài, tiến tới lão phụ nhân bên tai nói cái gì. Hơn nữa ánh mắt còn không ngừng hướng Ninh Thư trên người ngắm. Ninh Thư lập tức có loại không tốt dự cảm, lập tức sợ thành một đoàn, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Lão phụ nhân nhìn về phía Ninh Thư nói, tiểu hữu, nghe nói ngươi là nhà ta Lê Quả bằng hữu, muốn hay không đến chúng ta trong tộc đi ngồi một chút. Ninh Thư, nàng một cái dâu ria người, nhấc lên nàng làm gì. Thái thúc lườm Ninh Thư đồng dạng, không nói chuyện. Ninh Thư cười khoát tay nói, không cần, lần sau đi, ta còn có việc đâu. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ninh Thư nhãn châu xoay động, phúc trí tâm linh, nghĩ đến lôi pháp tắc ấn ký. Thứ này Ninh Thư để ở một bên đều nhanh quên, chủ yếu là chính mình linh hồn không đủ cường đại, chờ cường đại lại dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Hết chương.